Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, học tiếng mèo kêu, Nga Nhi cây tuyết liễu hoàng kim sợi cười nói doanh doanh ám hương đi chúng bên trong tìm hắn thiên. Bách Độ bỗng nhiên quay đầu người kia nhưng ở đèn lan san nơi một bài cổ kính ca khúc hát xong. Triệu Lệ Á thu được toàn trường tiếng vỗ tay. Ngay cả livestream đạn mạc trên đều là một mảnh tiếng khen. Trận đấu nhiều như vậy kỳ rồi. Đàn dương cầm công chúa rốt cuộc đang làm khúc bên trên đè ép Lý Thiết Trụ này nhà quê một đầu. Xem ở Lý Thiết Trụ cùng Triệu Lệ Á là bạn tốt phân thượng. Những thứ này đạn mạc cũng không nói gì quá đáng lời nói. Làm ồn không nổi. Bài này cổ từ vốn là kinh điển. Khúc cũng viết thật hay. Tuy không đến Lý Thiết Trụ cao quang thời khắc, nhưng là cực kỳ xuất sắc. Trần Bạc Tùng nói, liền trước mắt mà nói, bài hát này coi là số 1. Lý Thiết Trụ bài hát kia cũng dễ nghe, nhưng vẫn là thiếu chút nữa. Còn lại ca khúc cover lại các tuyển thủ lại cũng không có hoàn toàn lĩnh ngộ ca khúc tinh túy yếu. Nghĩa, ngược lại thì Lệ Á bài hát này tự viết, chính mình hát, phong vận cực kỳ thống nhất, rất tốt. Dịch Phong cũng gật đầu liên tục, hiếm thấy quốc phong cách ca khúc, rất êm tai, ta cảm thấy chúng ta chỉ thiếu loại này quốc phong cách ca khúc. Lâm Phàm nói, êm tai, quỳ bái, Lệ Á viết ca khúc trình độ càng ngày càng cao. Lãnh Ba cuối cùng chậm khoan thai nói, bài hát viết không tệ, có chút Lý Thiết Trụ ý tứ, ta nói như vậy ngươi không có ý kiến chớ, mọi người đều là ngẩn ra. Với Lý Thiết Trụ có quan hệ gì? Triệu Lệ Á thẳng thắn nói. Phải, đây là bài hát kia Tam Quốc cho ta linh cảm. Chúng ta Trung Hoa 5.000 năm có rất nhiều rất tốt từ. Sách két, Lãnh Ba lại nói. Ừ, bài hát của ngươi viết không tệ. Nhưng đây là bài hát của cổ phong. Ngươi a, thanh âm không đủ nhu mì. Dáng vẻ cũng cứng rắn. Giống như, dùng hát rock tư thái đi ca diễn khúc. Toàn thể bên trên rất không cân đối. Người không học qua vũ đạo cùng diễn xuất, kia ngược lại là có thể hiểu. Nhưng ca sướng dù sao cũng là một nghệ thuật biểu diễn. Có một số việc a vẫn không thể buông lỏng huấn luyện. Không phải chắc hẳn phải vậy là được. Triệu Lệ Á sáng tỏ. Tới, tới, lại tới. Miêu Hữu bắt đầu cắn người. Cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Đừng cho là ta Triệu Lệ Á là cái gì đơn thuần có thể lấn tiểu bạch thỏ. Cho ngươi kiến thức một chút. Bản tiểu thư là thế nào Noa? Rua, Miêu, bảo quản Noa phải nhường mẹ của ngươi cũng không nhận ra. Dù sao chỉ số IQ gần 102. Triệu Lệ Á tâm tư như điện. Trong nháy mắt liền nghĩ đến phản kích biện pháp. Hay a, Lãnh Ba lão sư nói đúng. Ta thanh âm chính là quá nhọn rồi nhiều chút. Làm như thế nào nhu đi xuống đây? Cổ phong nhu là loại nào nhu? Miêu như vậy, thân thể mềm nhũn, thanh âm cũng mềm nhũn. Triệu Lệ Á vẻ mặt tôn trọng, bắt đầu tạo ra bẫy hố. Lãnh Ba suýt nữa sặc ở, lại nhấc miêu, nàng không dám nói lời nào. Nhìn về phía ánh mắt của Triệu Lệ Á tràn đầy hăm dọa ý vị. Trần Bạc Tùng lão gia tử vỗ đùi. Ai? Đúng đúng đúng. Chính là miêu ý tứ. Ta vừa mới còn không nghĩ tới hình dung như thế nào. Người tiếng hát không đủ uyển chuyển nhu mì. Ít đi như vậy một tia cổ đại nữ tử khí chất. Thật có điểm giống miêu cái loại này tư thái và thanh âm. Tốt trợ công. Triệu Lệ Á hô thầm một tiếng. Nói. Đúng không? Ta cũng muốn học. Muốn tiến bộ. Nhưng là không nhân giáo ta à? Trần Bạc Tùng chỉ một cái bên người Lãnh Ba nói. Lãnh Ba học biểu diễn, cùng với nàng học a. Lãnh Ba nhất thời liền xù lông. Học cái gì? Miêu dáng vẻ, tiếng mèo kêu, xà tinh bệnh đi ngươi. Này móng cố ý bới móc, một người học viên lại dám khi dễ đạo sư. Làm chuyện ngu ngốc Trần lão gia tử còn ở bên cạnh giúp cắm đao. Quá khó chịu, Triệu Lệ Á đả xà tùy côn bên trên. Đúng nha, Lãnh Ba lão sư. Ngài diễn kỹ tốt như vậy, có thể dạy dỗ ta miêu là thế nào kêu sao? Còn có động tác khí chất loại. Cảm ơn ngài, Lãnh Ba không nghĩ tiếp chiêu. Ngươi là cái thá gì? Hơn nữa, cũng quá xấu hổ. Miêu chỉ ở trước mặt Lý Thiết Trụ biểu diễn. Ba ba ba, tiếng vỗ tay vang lên. Liền người chủ trì cùng bình ủy môn cũng rối rít vỗ tay. Dù sao, đây là cho lãnh ba lão sư ló mặt cơ hội. Nàng ca hát một dạng làm ca khúc bình ủy vai diễn cũng không nhiều. Chắc hẳn cái này có thể biểu diễn chính mình chuyên nghiệp thực lực khâu. Nàng hẳn rất thích chứ. Không, Miêu cự tuyệt. Lãnh ba, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Triệu Lệ Á, người quá phận a. Trên đài, Triệu Lệ Á mới ra đời. Nhưng lại am tường diễn xuất chi đạo. Mang theo 3 phần lúng túng 7 phần đáng thương. Nói, không việc gì. Lãnh ba lão sư không muốn hướng dẫn coi như xong rồi. Có lẽ là ta tư chất không đủ đi. Tình cảnh hơi lộ ra lúng túng. Lãnh ba bị chiếc được không xuống đài được. Không thể làm gì khác hơn là gắng gượng nụ cười đứng lên. Nói, kia có chuyện gì? Hướng dẫn không dám nhận. Chính là lẫn nhau tướng học tập. Lẫn nhau tướng học tập. Triệu Lệ Á, oa, tạ ơn lão sư, ta với ngươi học tiếng mèo kêu. Ngạch, hay, hay đi, này bắt chước động vật a, yêu cầu thời gian dài quan sát, cùng với luyện nhiều, mới có thể nắm giữ trong đó bí quyết. Giống như vậy, lão sư khẳng định thường thường mặc vào miêu, rất lợi hại, siêu cấp giống như, khụ, học được sao? Không, không thấy rõ. Làm phiền ngài trở lại một lần. Còn có mèo kêu nha. Vừa mới ngươi không kêu. Ta, lãnh ba một cái lão huyết dâng trào. Thiếu chút nữa thất khiếu chảy máu. Cuối cùng vẫn là bằng vào thâm hậu nội lực cưỡng ép đè xuống. Ôn nhu cười một tiếng. Hai tay chống đến bình ủy tịch mặt bàn. Vòng nửa vòng, mềm mại không xương một dạng vóc người linh lung yêu kiều. Mị thái ngàn vạn. Sau đó, cặp mắt híp lại, môi đỏ mọng khẽ mở. Miêu ô tương đương, hiện trường tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Diễn động vật rất khó, nhưng lãnh ba lão sư diễn cũng quá giống như thật. Hiển nhiên một chỉ mèo con a. Lãnh ba lặng lẽ cắn răng. Đáng ghét a, chuyện này không xong. Nội tâm thoải mái lật Triệu Lệ Á lộ ra biểu tình kinh ngạc. Sau đó nhìn về phía khu nghỉ ngơi Lý Thiết Trụ. Giống như chứ. Thiết Trụ, nàng với thật miêu như thế. Lý Thiết Trụ, ngoặc kép chấm ngoặc kép, nàng vốn chính là thật miêu. Ta kiến thức quá ác hơn. Bất quá, lại nói thật tốt một ca hát tiết mục chơi thế nào lên diễn miêu tới. Diễn xuất, cái này không lãnh ba lão sư sở trường sao? Lãnh ba không nhịn nổi. Nói, ngươi hỏi liên quan đến hắn à? Vội vàng học a, đồ phò non đánh lén ta coi như xong rồi. Còn phát hiện chàng A còng nuôi mèo nhân. Người đây là công khai hành hình. Tiếp theo tiết mục, người chờ ta. Triệu Lệ Á qua loa lấy lệ học một cái. Ta không giống. Hay lại là lãnh ba lão sư lợi hại. Ngài sẽ dạy dạy ta. Lãnh ba, đi xuống rồi hãy nói. Ở trận đấu đây, Triệu Lệ Á vui vẻ cười nói. Tạ ơn lão sư. Lão sư thật tốt. Ngài là ta bái kiến tối giống như miêu. Lãnh ba, vị kế tiếp tuyển thủ, miêu cũng là ngươi gọi, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Đắc thắng Triệu Lệ Á kiêu ngạo xuống đài, tiểu bạch thỏ như thế nhảy một cái, đi tới Lý Thiết Trụ bên cạnh ngồi xuống, mang trên mặt ý vị thâm trường nụ cười, thỉnh thoảng miểu Lý Thiết Trụ liếc mắt, Lý Thiết Trụ mèo nhà, còn rất thú vị, hô hố hoác, hừ hừ hừ hừ. Lý Thiết Trụ không chú ý tới Triệu Lệ Á dị trạng, mà là nhẹ giọng hát một bài vô cùng khoái hoạt bài hát. Nửa phút trước, hệ thống lại lần nữa bị kích hoạt. Đinh, ký chủ tiết mục khâu kích động tặng cơ chế. Miễn phí tặng ký chủ một thủ ca khúc học tiếng mèo kêu. Xin hỏi có hay không nhận? Cẩu hệ thống, lần thứ hai miễn phí tặng ca khúc a. Đương nhiên nhận, bất quá. Bài hát này hiển nhiên không thích hợp Lý Thiết Trụ loại này ngạnh bang bang nam nhân hát. Cho nên, hắn hừ hừ đã cảm thấy là lạ. Bài hát mới, Triệu Lệ Á chọc chọc Lý Thiết Trụ. Nhà ngươi miêu bị ta noa rồi. Ngươi còn có tâm tình viết bài hát mới. Ngông cuồng như vậy, Lý Thiết Trụ gãi đầu. A, đúng, các ngươi vừa mới học tiếng mèo kêu. Lấy được linh cảm, Tên bài hát kêu, học tiếng mèo kêu. Triệu Lệ Á Lôi được kinh ngạc. Nhà ngươi miêu bị làm nhục. Ngươi còn lấy chuyện này nhi viết ca khúc. Ngươi chính là người sao? Hoặc có lẽ là, nhà ngươi miêu như vậy không địa vị sao? Chủ tử hoàn toàn không dùng tại nói nàng cảm thụ. Tốt kích thích nha. Gạch chéo, Việt sắp cộng pinyin, xê mau treo xiao pen pen và xiao phân phân, học tiếng mèo kêu tiểu phan phan ft tiểu phong phong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.